Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, thứ 576 chương khiếp sợ thật gạch dưới tương. Sở Mộ Phong sau khi vào cửa, liền ngồi xuống trên sofa, cặp kia câu hồn hoa đào mắt hơi híp, lóe một điểm mê gạch dưới cách lưu quang, làm cho người ta căn bản nhìn không ra hắn chân thật tình tự. Hắn không nói lời nào, Kỳ An Trần cũng không vội vã mở miệng biện giải, Tiết Quang Dự còn chưa mở miệng đâu, nàng hoài nghi hắn còn có cái gì đòn sát thủ không xử ra. Quả nhiên, trong đám người, vang lên một trận tao gạch dưới động, một mặt bạch được quá phận, nhìn lòe lòe bơ khí rất nặng nam nhân đi ra, Tiết Quang Dự cuối cùng cũng trực tiếp lộ diện, nhìn hắn ngũ quan, một chút cũng nhìn không ra hắn âm hiểm. Chỉ cảm thấy tuổi con trẻ thì có điểm thả gạch dưới dục quá độ cảm giác. Nhìn tượng một chỉ biết là lêu lổng công tử ca, thanh âm của hắn cũng là phù phiếm cảm giác vô lực. Lời nói ra, lại là sắc bén vô cùng, đồ náo đủ rồi không? Đây là Nhan tiên sinh và Hiên thiếu gia gia sự, các ngươi theo loạn cắm cái gì miệng? Ca, cái này làm sao có thể là nhà của bọn họ sự? Kỳ An Trần rất khả năng chính là lần trước tên phóng hỏa. Trên đảo có người phạm tội, đây chính là toàn dạ viên chuyện. Nói chuyện, là Tiết Quang Dự cùng phụ cùng mẫu thân đệ gạch dưới đệ. Lần trước một kính mà đem mũi dùi hướng Kỳ An Trần trên người dẫn. Chính là hắn, này hai huynh đệ kẻ sướng người họa, hiển nhiên là đã sớm thương lượng được rồi. Tiết Quang Dự đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng đánh đệ gạch dưới đệ một cái tát, làm bộ răn dậy đệ gạch dưới đệ, căn bản không có chứng cứ chuyện, nói hưu nói vượn những thứ gì. Ta đâu nói vậy, hai người bọn họ trộm gạch dưới tình là rõ ràng chuyện. Nếu như không phải coi trọng Kỳ An Trần, Mặc Hiên tại sao muốn bảo vệ nàng? Mặc Hiên năm đó liền cùng Sở Mộ Phong thích cùng một nữ nhân. Bọn hắn bây giờ lại coi trọng đồng nhất cái thế thân. Cũng không có gì không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Ở đây vô số người kinh hô. Kỳ An Trần đô thiếu chút nữa cùng mọi người cùng nhau kinh hỏi. Quả nhiên cùng nàng nghĩ như nhau. Tiết Quang Dự trong tay thật sự có đòn sát thủ a. Cũng thực sự không chỉ là hãm hại bọn họ trộm gạch dưới tình đơn giản như vậy. Cuối cùng cũng biết Tiết Quang Dự con bài chưa lật. Kỳ An Trần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng càng nghi ngờ, này thích đồng nhất cái thế thân thuyết pháp hợp tình hợp lý. Thế nhưng tiếp được đến muốn thế nào biên, Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ, đã sớm cùng ca hắn thương lượng được rồi, hiện tại cố ý diễn kịch, liều mạng ẩn núp Tiết Quang Dự muốn bưng miệng hắn tay. Lớn tiếng la hét, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, Kỳ An Trần trông giống một người sao? Kỳ An Trần, bằng gạch dưới bằng giống ai a? Nàng chính mình cũng không biết. Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ lại chỉ về phía nàng mặt hô to. Tượng Mặc Hiên nhi tử. Kỳ An Trần, mọi người, Tiết Quang Dự ác ý muốn nhượng Mặc Hiên ở nhi tử trước mặt xấu mặt. Đã sớm phái người thông chi, đem tiểu thiếu niên mang tới. Hiện tại tiểu thiếu niên lẫn trong đám người, lăng lăng nhìn Kỳ An Trần. Một thanh thanh tú tú ngọt tiểu mặt trái xoan, và một, lược viên khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài mặt, cứ như vậy mờ mịt nhìn nhau, vì sao chính bọn họ cũng nhìn không ra bọn họ có chỗ nào tương. Mắt tròn xoe, nhưng Tiết Quang Dự cũng sẽ không tạo một dễ dàng như vậy bị vạch trần giao đi. Quả nhiên, Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ sớm có chuẩn bị, lập tức từ trong túi tiền lấy ra một tờ ảnh chụp. Các ngươi nhìn, đây là Mặc Hiên nhi tử hồi bé ảnh chụp, trong hình tiểu nam hài so với hiện tại gầy vài quyền. Liên khuôn mặt đâu cùng hiện tại không đồng nhất dạng, nhìn đúng là cái thanh tú hoa gạch dưới hoa, nhìn kỹ một chút, thật đúng là cùng Kỳ An Trần thật sự có 7-8 thành tương tự. Hết chương.